Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, As Lữ Hành Đồng Bạn. Rasaku chấn kinh, As cái kia sắt thép thẳng nam thế mà lại cùng nữ sinh đơn độc cùng một chỗ lữ hành. Mang lòng tràn đầy bát quái, Rasaku bọn hắn chuẩn bị tiến về Rasboro City. Mặc dù có chút hiếu kỳ As lữ hành đồng bạn là ai, nhưng dù sao rất không có khả năng gặp, đoán chừng muốn tới Evergrande đại hội lúc mới có thể nhìn thấy đi. Nhưng Rasaku còn đánh giá thấp As lạc đường bản lĩnh. Tiến vào Petoburg rừng rậm sau không bao lâu, liền nghe nơi xa truyền đến một tiếng nổ. Hẳn là có Pokemon dùng nổ lớn. Rasaku bọn hắn thương lượng một chút, vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Đi vào nổ lớn địa phương, chỉ thấy trên mặt đất một cái hố sâu, bốn phía còn có chút mất đi năng lực chiến đấu Tây Lâu. Là Tây Lâu à, Lily ngồi xổm người xuống ôm lấy một con nói. Tây Lâu cá tính lỗ mãng xúc động, mặc kệ đối thủ lại thế nào lợi hại, cũng sẽ không nhận thua. Mà lại thuộc về di chuyển Pokemon, đoàn thể hành động, yêu thích ấm áp, bọn này Tây Lâu là từ địa phương khác bay tới a, thật là lợi hại. Tri thức mặt thật rộng a. Sapphire nhìn xem chậm rãi mà nói Lily nói. Rasaku cười cười, Lily yêu sách như vậy cũng không phải xem không. Kiến thức của nàng mặt xác thực rất rộng, có thể nói là sống Pokédex. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở lý luận tri thức, thực tế kinh nghiệm cơ hồ là không. Rasaku hỏi bọn hắn có hay không muốn thu phục. Không người nào nguyện ý thu phục bồi dưỡng. Rasaku mấy cái Pokebo thu hết phục. Về phần trị liệu sự tình, vẫn là giao cho trong trang viên người đi. Rasaku ngược lại là có chút tưởng thu phục một con cực phẩm Tây Lâu bồi dưỡng nhìn một chút. Dù sao như thế có cốt khí Pokemon không có người sẽ cự tuyệt. Đáng tiếc không có cực phẩm. Đại bộ phận đều là trung phẩm. Thượng phẩm cũng chỉ có một con. As một con kia hẳn là cực phẩm. Rasaku nghĩ đến As. Rasaku trong nháy mắt hồi tưởng lại cái kia kịch bản. Không phải liền là As thu phục Tây Lâu cái kia kịch bản sao? Thật đáng ghét cảm giác a. Theo nơi xa truyền đến đội Rocket Cry, tiếng kêu, Rasaku bất đắc dĩ giao giao đầu, có vẻ như muốn đụng phải As. Hơn nữa nhìn tình huống, kịch bản giống như kết thúc, đi thôi, đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Rasaku nói, đồng thời cũng nghĩ nhìn xem cùng As cùng một chỗ lữ hành nữ hài đến cùng là ai. Bốn người tới bờ sông nhỏ. Chỉ thấy một đoàn Tây Lâu ở nơi đó ăn đồ ăn. As, Blob, còn có một cái màu nâu sẫm tóc dài. Đưa lưng về phía Rasaku cô gái của bọn hắn. Huy, Rasaku, As đem bên trong miệng nồng canh nuốt xuống. Hướng phía Rasaku bọn hắn phất tay nói. Các người trở về tốc độ thật mau nha. Là tốc độ của các người quá chậm đi. Rasaku đi qua nói. Không có cách, Serena nói muốn tại Petoburg City đi dạo, cho nên chậm một điểm. As nói, đúng rồi, các người còn không biết đi. Nàng là Serena, đến từ Kalos địa khu. Chúng ta khi còn bé tại tiến sĩ Oak tổ chức Pokemon trại hè bên trong nhận biết. Rasaku nghĩ thầm, thật đúng là nàng a. Kỳ thật vừa rồi tới thời điểm. Rasaku thấy được nàng bên cạnh một con hỏa hồ ly cũng cảm giác hẳn là Serena. Không nghĩ tới thật đúng là nàng. Rasaku, Ruby cùng As cùng Brock trao đổi một chút. Đại khái cũng là nói dưới riêng phần mình tình hình gần đây. Còn ba nữ hài thì là đi tới một bên nói thì thầm. Về phần nói cái gì? Liền nhìn mọi người tưởng tượng. Tâm tư của con gái vẫn là không muốn đoán. As đến hoen địa khu lữ hành, chỉ dẫn theo một con Pikachu, vừa rồi mới thu phục một con rất có cốt khí Tây Lâu. Rasaku cũng là thấy được, cực phẩm tư chất, không khỏi cảm thán As vận khí. Brock cũng là sự tình trong nhà giúp xong, sau đó cũng đuổi tới hoen địa khu. Trên thân cũng chỉ mang theo một con Forichis, cái khác Pokemon đều giao cho mình đệ đệ muội muội. Asiet Rasaku cũng không có mang chính mình chủ lực Pokemon, tất cả đều là mới Pokemon, không khỏi đưa ra cùng Rasaku đánh một trận. Hắn cũng không cần Pikachu, chỉ dùng Tây Lâu đánh một trận. Rasaku nghĩ nghĩ, nói ra, có thể, đến luận bàn xuống đi, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, dùng Grovyle cùng ngươi đánh. Nói xong, Rasaku phấy ra Grovyle, Ash cũng làm cho ăn no rồi Tây Lâu tới. Vậy ta tới làm trọng tài đi, chỉ là luận bàn, không cần quá chăm chú. Tranh tài bắt đầu, Brock nói, Tây Lâu, Wing Attack. Công kích bằng cánh, Ash kêu lên, Quick Attack, điện quang nhất thiểm, tránh đi, Bullet Seed, hạt giống súng máy, chấm ngoặc kép. Rasaku nói, Tây Lâu cánh phát ra bạch quang, hướng phía Grovyle đánh tới. Grovyle Quick Attack, điện quang nhất thiểm, trong nháy mắt tránh đi. Tại bờ sông Nham Thạch bên trên vừa đi vừa về mấy cái bao, bay vọt, kéo dài khoảng cách, sau đó Bullet Seed, hạt giống súng máy, đánh về phía Tây Lâu, Mirror Move, nói như vẹt, chấm ngoặc kép, Ash kêu lên, Tây Lâu tại Grovyle bắn ra Bullet Seed, hạt giống súng máy, đồng thời, cũng từ trong miệng phun ra Bullet Seed, hạt giống súng máy, hai chạm vào nhau, trên không trung bạo tạc triệt tiêu. Thừa dịp bạo tạc sinh ra sương mù, Grovyle trong nháy mắt dùng Agility, di động cao tốc, tại trên hòn đá liên tục di động tăng thêm tốc độ. Đồng thời trên hai tay phiến lá cũng phát ra tia sáng. Một cái bay vọt nhảy lên, X-Scissor, kéo chữ X, đánh về phía Tây Lâu, Mirror Move, nói như vẹt, chấm ngoặc kép, Ash kêu lên. Tây Lâu cũng là hai cánh phát ra tia sáng, một đạo X-Scissor, kéo chữ X, đánh tới Grovyle X-Scissor, kéo chữ X, hai cái Pokemon trong nháy mắt thối lui, riêng phần mình đều hứng chịu tới tổn thương. Nhưng một giây sau, Grovyle Synthesis, sự quang hợp, bắt đầu khôi phục, mặc dù đã là trạng vạng tối, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng Grovyle tốc độ khôi phục. Ash sẽ không để Grovyle nhẹ nhàng như vậy khôi phục thể lực. Tây Lâu một chiêu Wing Attack, công kích bằng cánh, đánh về phía Grovyle. Grovyle lập tức kết thúc Synthesis, sự quang hợp, sau đó nhún nhảy tránh thoát Wing Attack, công kích bằng cánh, xoay tròn thân thể, Leaf Blade, lưỡi đao lá, mãnh lực đánh xuống, trực tiếp đem Tây Lâu chạm tại trên mặt đất. Xong Leaf Blade, lưỡi đao lá, đem Tây Lâu khống chế lại, để không thể động đậy. Tốt rồi, đến đây là kết thúc. Brock nói, Grovyle cao hơn một bậc. Trận này luận bàn là Grovyle chiến thắng. Grovyle thu hồi Leaf Blade, lưỡi đao lá, một cái bay vọt trở lại Rasaku bên người. Rasaku vỗ vỗ đầu của nó, đem Grovyle thu hồi. Tây Lâu cũng ủ rũ cúi đầu bay trở về Ash trên bờ vai. Hướng phía Ash kêu nhỏ, biểu thị chính mình bất tranh khí. Thua tranh tài, đừng ủ rũ à, Tây Lâu. Ash cho Tây Lâu động viên nói, đây chỉ là ngươi lần thứ nhất tiếp xúc huấn luyện ra ở giữa đối chiến. Ngươi biểu hiện rất khá, huống hồ đối thủ của chúng ta là mạnh hơn ta rất nhiều huấn luyện ra. Mục tiêu của ta thế nhưng là siêu việt hắn đâu. Chúng ta cùng một chỗ cố lên nha. Rasaku cười cười, nói ra, đúng là cái rất không tệ Tây Lâu. Tư chất cao, lại có cốt khí. Ash, ngươi muốn hảo hảo bồi dưỡng à? Kia là đương nhiên đi. Ash sờ sờ Tây Lâu đầu nói, tốt rồi, sắc trời sắp tối rồi. Chúng ta bây giờ nơi này hạ trại đi. Brock nói, lại có người đến, ta trước lại làm điểm quán cơm, ta đến giúp đỡ đi. ta chỗ này nguyên liệu nấu ăn còn có rất nhiều đâu. Rasaku nói, đóng tốt lều vải, Rasaku cùng Brock hợp lực làm một bàn phong phú bữa tối. Mọi người ăn cũng là thập phần vui vẻ. Bất quá ngày mai Rasaku không có ý định cùng Ash bọn hắn cùng một chỗ tiến về Rasboro City. Ash bọn hắn chuẩn bị thẳng tắp tiến về Rasboro City. Đương nhiên, bọn hắn có thể đi hay không thẳng tắp Rasaku báo thái độ hoài nghi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.